Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, vật cưỡi, phúc, tu hành thấp hơn người đều bị chấn ho ra một khẩu huyết, đầy mặt dọa người vẻ, này còn không là nhầm vào bọn họ, sóng âm thao thao bất tuyệt, quét ngang mà đến, thiếu niên đứng thẳng ở giữa trời, tùy ý hư không đổ nát. Quần sơn rung động, hắn bất động như sơn. Này khỉ da vàng thật sự có tài a. Thiên mã vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Cảm giác tiểu tử này thật sự có tài. Thiên mã, ngươi nếu là liền này mấy lần, liền cho ta đàng hoàng khi ta vật cưỡi đi. Đạo lăng đứng ở trong hư không, cười nhạt nói, ngươi này khỉ da vàng, nói khoác không biết ngượng. Tức chết bản tọa, thiên mã chán ngán kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Móng đột nhiên đạp đứng dậy, nhảy lên một cái, cuồng nhằm phía đạo lăng. Dơ lên màu bạc móng hướng về đầu của hắn ném tới. Thiên này mã tu hành ghê gớm, thân thể mạnh đáng sợ. So với thỏ ngọc móng vuốt còn muốn đáng sợ. Đòn đánh này hư không đều bị sụp ra. Đi chết đi. Xem ta làm sao đem ngươi oanh cái nát bét. Soạt một tiếng, đạo lăng một tay đưa ra, đứng ở trong hư không cũng không từng động đậy, tay nắm chặt nó móng. Không được, là cao thủ. Thiên mã trong đầu lẫm liệt, cảm giác được nó móng bị nắm, mà là bàn tay này bên trong chảy xuôi khủng bố chấn động ngập trời, mà là cho nó một loại cứng rắn như thần thiết lực. Cảm ơn ni một tiếng vang ầm ầm, thiên mã toàn thân khí tức tăng vọt, bộ lông màu bạc phụt lên ra thô to chớp giật, phách thiên cái địa hướng về đạo lăng thân thể hoành áp mà đi. Cùng lúc đó, thiên mã móng bạo phát tóng ánh thần quang, như là một cái thần côn bạo phát, hiện ra khiếp người khí tức. Theo nó quát, Thiên Long Thần Đề. Đạo lăng hừ một tiếng, thân thể của hắn khanh khanh vang vọng, như là một hành tinh khổng lồ, tràn ra ngập trời tinh lực gợn sóng, bàn tay của hắn đều biến thành ánh vàng sắc, không gì không xuyên thủng phun trào, nội hàm mạnh mẽ không gì sánh được sức mạnh, trực tiếp cùng Thiên Long Thần Đề đấu cùng nhau, bạo phát liên tiếp nổ vang. Này đầy trời lôi điện đánh vào trên thân thể của hắn, như là rơi vào một khối thần thiết trên, khen khanh vang vọng, lại bị nó thể phách bắn bay. Khá lắm, đạo lăng ở tinh thần điện nơi sâu xa bế quan nửa tháng, thân thể lại trở nên mạnh mẽ. Đại hắc lấy làm kinh hãi, có thể cảm giác được đạo lăng hiện tại thân thể quả thực chính là một ngôi sao. Đó là đương nhiên, liền thân thể của ta đều mạnh một đoạn. Cổ thái cười ha ha. Mấy ngày nay đại hắc cùng Trúc Long đều vội vàng thành lập nhân thế gian, căn bản không có thời gian tu luyện, nó còn không hiểu tinh thần điện công hiệu. Thiên Long mã sắc mặt có chút không bình thường, này vẫn là người thân thể à, quả thực chính là một tôn binh khí hình người. Chớp giật đều bị hắn bắn bay. Tiểu tử, thân thể của ngươi dĩ nhiên đáng sợ như thế. Xem ra bản tọa muốn quyết tâm. Ban đầu ta tu luyện xong Thiên Long cửu biến muốn đi đem Tử Dao đánh giết, hiện tại liền ở trên thân thể ngươi thử một lần sâu cạn. Thiên Long mã nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh lực nổ vang bạo phát, xung kích đầy trời, đám mây đều biến mất không thấy hình bóng. Khí thế của nó tăng vọt, chân đạp tường vân, uy nghiêm ngập trời, quả thực lại như là một tôn thần linh. Sức mạnh huyết thống quá khủng bố, che ngập bầu trời phun trào tứ phương thiên địa. Khá lắm, này Thiên Long mã không thiệt thòi là thái cổ đại năng đều muốn trấn áp vật cưỡi. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, thân thể của hắn trong nháy mắt phụt lên áng vàng, đem vùng thế giới này niêm phong lại, để ngừa bị người ngoài nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Giết! Thiên Long mã giống to, sát âm cuồn cuộn. Hàng này cũng không là một cái người lương thiện, cả người sát khí làm người ta sợ hãi. Móng đạp ở trong hư không đều bị dẫm nát, quần sơn đều có thể bị dẫm nứt. Thiên long mạ móng vươn ra ngoài, đòn đánh này như là một tia chớp xẹt qua hư không, muốn đem nó đánh nát. Đạo lăng nắm quyền ấn, cử quyền oanh tạp mà đi, cùng thiên long mã móng đụng vào nhau, bùng nổ ra hừng hực chùm sáng, diễm diễm rực rỡ. Thiên long mã mình đồng ra sắt đều chấn động đứng dậy, móng đều bị chấn chảy máu, nó lấy làm kinh hãi, hét lớn, thiên long đạp thiên, thiên long mã thân thể đều tăng lớn một đoạn, nó chìm nổi ở trong hư không, toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Như là lang yên đang phập phồng, thời khắc này khí thế của nó mạnh mẽ vô cùng, hư không đều không tha cho đến. Thiên long mã như là một ngọn núi lớn rơi xuống, bốn con móng đạp hướng về đạo lăng thân thể này dẫm một cái sơn hà sắp nát, có vô thượng sức mạnh đánh đi ra. Thiên long mã, ta xem ngươi cực hạn cũng là như vậy. Bất quá muốn giết tử giao là phi thường ung dung. Đạo lăng chấn hống một tiếng, quả đấm của hắn trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, áng vàng bắn ra bốn phía, tuôn ra bá đạo không gì sánh được khí tức, đấm ra một quyền trời long đất lở, thần dũng không gì sánh được. Vậy thì như là một hành tinh khổng lồ đập tới, đem thiên long mã đều hất bay. Nó bốn con móng run, mã miệng đều chảy máu. Thiên long mã trong đầu hơi hồi hộp một chút, chính mình không phải là đối thủ của nó. Nó gầm hét lên, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ta đi về trước tu luyện một môn thần thông, ngày khác trở lại đánh với ngươi một trận. Thiên long mã muốn chạy, cước đạp tường vân, nhanh đến mức đáng sợ. Trong chớp mắt bay ra mười mấy dặm, dẫm đạp quần sơn đều ở sụp đổ. Ha ha, thiên long mã ngươi chạy không thoát, cho ta đàng hoàng lưu lại làm thú cưỡi đi. Đạo lăng thân thể ngang trời bạo phát, lập tức ngồi ở trên lưng ngựa của nó, lại cười nói, đáng ghét. Thiên long mã tức giận, cả người bạo phát chớp giật đánh giết đi tới. Nó quát, tiểu tử ngươi có phải là muốn chết, có tin ta hay không dùng trấn yêu bi đem ngươi trấn áp. Đạo lăng tọa phi thường ổn, chớp giật đều không thể thương nó nửa phần. Hắn cười ha ha, ngươi cứ việc triển khai ra thử một lần, ngươi nếu là dám triển khai, ta liền đem ngươi trấn yêu bi lấy đi. Nói khoác không biết ngượng. Thiên long mã trong miệng bùng nổ ra một đạo màu tím trấn yêu bi, tràn ngập khủng bố gợn sóng, hướng về đạo lăng đỉnh đầu trấn áp tới. Đạo lăng hừ một tiếng, trong tay chớp mắt xuất hiện một tôn màu đen búa lớn, chảy ra một loại ba tuyệt không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt liền hướng về trấn yêu bi bổ ngang đi tới. Không được, đây là chí bảo. Thiên long mã con ngươi kém chút chừng đi ra, quát, chậm, đã động thủ, này búa lớn sẽ hủy diệt ta trấn yêu bi. Thiên long mã ngươi có thể chịu phục? Đạo lăng cười nhạt nói, ngươi nếu là không phục, chính là vi ước. Vừa nãy là ai lời thề son sắt, nói phải cho ta làm thú cưỡi? Vừa nãy người bên ngoài có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thiên long mã sắc mặt biến ảo không ngừng, nếu là chịu thua quá mất mặt. Nó nhưng là thiên long mã, huyết thống cao quý, làm sao sẽ dễ dàng cúi đầu. Lúc này người bên ngoài đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ xem thường hình ảnh chiến đấu, thế nhưng có thể cảm giác được hơi thở của nhau đều cực kỳ hung mãnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên long mã chạy thế nào? Lẽ nào nó không phải là đối thủ? Có người không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng? Thiên long mã làm sao sẽ bại đi? Hắc viên cũng khó mà tin nổi. Lấy thiên long mã tu hành, nắm giữ chấn yêu bi, nó đều không phải là đối thủ. Một người thiếu niên còn có thể chấn áp nó hay sao? Ta xem 8 phần 10 thất bại rơi mất. Nhân gia nhân thế gian đạo thống kinh người, lai lịch phi thường đáng sợ. Thiếu niên này ta biết, chính là nhân thế gian đại nhân vật đệ tử, tu hành phi thường đáng sợ, chính là chí tôn trẻ tuổi a. Kim Dao giống lên một tiếng, để người xung quanh đều không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào nhân thế gian lai lịch đáng sợ như vậy? Tùy tiện một người thiếu niên đều có thể đem thiên long mã chấn áp. Có mấy người đều dục giả dục dịch. Nhân thế gian lai lịch như vậy lớn, nhân gia sẽ coi trọng chính mình điểm ấy giá trị bản thân. Nói không chắc là chân tâm tới nơi này khai cương khoách thổ. Ta muốn đem sự tình bẩm báo cho đại vương. Nơi này cũng không có thiếu thám tử nhanh chóng quay lại đi tới. Bọn họ đều là đến từ loạn ma sơn các thế lực lớn. Chuẩn bị đến điều tra nhân thế gian. Kỳ thực rất nhiều thế lực cũng không dám đến tìm sự. Bởi vì nhân thế gian thủ bút quá to lớn. Trực tiếp chính là một tòa thành. Quả thực là khí thôn sơn hà. Quét ngang thân thể bát hoang. Đập cho những này trò đùa trẻ con người thở không nổi. Không có mấy người cản đến gây sự. Sức lực quá không đủ. Hết cách rồi. Ai bảo nhân thế gian trực tiếp làm ra đến một tòa thành. Bên ngoài tiếng bàn luận. Để thiên long mã kiêu ngạo không cách nào nhịn được. Nó gầm hét lên. Ai chơi xấu. Ta chính là trở lại tế luyện một môn thần thông. Đến thời điểm ở chỗ ngươi một trận chiến. Thiên long mã ngươi quá không thành thật. Thua chính là thua. Đừng cho ta chơi xấu. Ngươi nếu là chơi xấu ta hiện tại liền giết đi ngươi. Không, đem ngươi nuôi. Bên trong cơ thể ngươi nhưng là có máu rồng. Đạo lăng cười hi hi. Câu nói này sợ đến thiên long mã run run một cái. Nó đã từng trải qua chuyện này. Nó con ngươi đảo một vòng. Cười gian nói, liền là ta cho ngươi làm thú cưỡi, ngươi cũng không dám thu ta, nhận lấy ta chẳng khác gì cùng Đại Chu Hoàng Triều đối nghịch. Đại Chu Hoàng Triều, đạo lăng sắc mặt có chút quái dị, cười cợt, ngươi ngược lại nói một chút ngươi cùng Đại Chu Hoàng Triều có quan hệ gì. Chó má quan hệ, lão tử cùng bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có. Thiên Long Mã giận dữ, quát, ta cho ngươi biết, Đại Chu Hoàng Triều vẫn có người truy sát ta, ngươi nếu là dám to gan nhận lấy ta, đến thời điểm nhất định sẽ tao ngộ Đại Chu Hoàng Triều tuyệt sát, ai cũng cứu không được ngươi, chỉ bằng ngươi tin khẩu nói bậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, Đạo Lăng khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Cũng đáng giá Đại Chu Hoàng Triều làm lớn chuyện. Ngươi biết cái gì? Bản tọa trong cơ thể có máu rồng. Bọn họ Đại Chu Hoàng Triều muốn đem ta nuôi nhốt đứng dậy. Đánh ra bên trong thân thể máu rồng. Thiên Long Mã gào thét. Bản tọa cùng bọn họ có thù không đợi trời chung. Đặc biệt Tam Hoàng Tử còn muốn ta mỗi tháng cung phụng 3 giọt tinh huyết. Còn có con kia tử giao. Sao sao sao. Bản tọa trước đây cùng nó nhưng là huynh đệ. Thiên Long Mã càng ít càng tức giận. Đạo Lăng hỏi, liền biết đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai Thiên Long Mã cùng tử giao còn có một vị là 3 huynh đệ. Sau đó gia nhập Đại Chu Hoàng Triều. Thiên Long Mã là nhân vật gì a? Đại Chu Hoàng Triều hoàng tử muốn nó huyết. Đại nhân vật muốn đem nó chấn áp, làm chính mình vật cưỡi. Thiên Long Mã làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Liền phản đi ra, còn bị tử giao đả thương quá một lần. Nó liền vẫn trốn ở loạn ma sơn cũng không dám ra đây. Mà cái này trấn yêu bi, chính là Đại Chu Hoàng Triều Chu Cấm muốn chấn áp nó chuẩn chí bảo. Ai biết Thiên Long Mã thiên phú dị bẩm. mạnh mẽ đem bảo vật này cho luyện hóa. Chu Cấm là thiệt thòi vốn liếng, làm sao sẽ dễ dàng dừng tay? Chủ yếu là bởi vì trấn yêu bi chính là cấm vật. Vật này chuyên môn nhằm vào yêu tộc. Yêu tộc sao lại đáp ứng rồi? Trên căn bản, có người luyện chế đều bị yêu tộc người giết chết. Chu Cấm thật vất vả cho tới một tôn, liền như vậy ném đi quá không cam lòng. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết nghiêm trọng đem Thiên Long Mã một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Quát, ngươi muốn cho ta làm ngươi vật cưỡi cũng không phải là không thể. Ngươi chỉ cần đem Tử Giao giết, ta liền làm cho ngươi vật cưỡi. Lần này ta nếu là chơi xấu, liền chết không yên lành. Thiên Long Mã liếc mắt nhìn Đạo Lăng, một bộ ngươi khẳng định không dám dáng vẻ. Nó biết Tử Giao hiện tại ở Đại Chu Hoàng Triều được trọng điểm bồi dưỡng, nịnh bợ lên Tam Hoàng Tử. Ai dám giết nó? Hết chương.